Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 143. Chương 144. Dương Trấn âm mưu. Thế nhưng là, lúc này đứng tại trước mắt hắn tên thiếu niên mặc áo đen kia, nhìn rõ ràng so với hắn còn muốn tuổi trẻ rất nhiều. Người kia lại bước vào nguyên đan kỳ, trở thành chân chính hư quân. Khi biết hoàng đế muốn sắc phong hắn làm vị thứ sáu thân vương thời điểm, thái tử căn bản là không thể nào tiếp thu được. Dù sao đây chẳng qua là một cái tuổi trẻ thiên tài, làm sao có thể xứng với thân vương vị trí. Dù là hắn những cái kia san bằng chín đại tông nghe đồn, cũng chỉ là nghe đồn mà thôi. Nói không chừng bị người các loại khuếch đại, căn bản chính là chuyện không thể nào. Mà bây giờ, nhưng mà giờ khắc này, thái tử lại triệt để chấn kinh. Nam nhân kia, thế mà bước vào nguyên đan kỳ. Ngay cả hắn nằm mơ cũng không dám tưởng tượng nguyên đan kỳ a. Đường đường nguyên đan kỳ, hắn thế mà cứ như vậy dễ như trở bàn tay, tùy tiện tấn thăng, mà lại người kia vẫn là như thế tuổi trẻ, tu luyện tuế nguyệt thậm chí còn không bằng hắn số lẻ. Nhưng mà, người kia lại tấn thăng, bước vào hắn tha thiết ước mơ nguyên đan kỳ, một vị nguyên đan kỳ hư quân, tại toàn bộ Đại Càn Vương triều đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay đại nhân vật. Có thể đủ được sách phong thân vương, biên giới nát đất, độc bá nhất phương. Giờ khắc này, toàn bộ Càn Đô đều đang sôi trào, vô số người thấy tận mắt một tôn hư quân sinh ra. Mà lại, cái này rất có thể là sử thượng trẻ tuổi nhất hư quân, tung hoành tuyệt thế nguyên đan kỳ thiên mới. Chủ nhân, Mộc Tuyết Nhi ngước đầu nhìn lên lấy Tần Dịch, loại kia sùng bái đến cực điểm tình cảm, cũng nhịn không được nữa. Trước mặt mọi người xưng hô hắn là chủ nhân. Ầm ầm, nhưng mà, không đợi đám người lấy lại tinh thần, Tần Dịch khí thế trên người lại một lần nữa cường hóa, như điên rồng thăng thiên, bộc phát ra kinh khủng hơn ngập trời lực lượng. Hắn lại một lần tấn thăng, tại vừa mới bước vào nguyên đan kỳ nhất trọng, vẫn chưa tới trong một lát, thậm chí không đủ tửu lâu quần chúng uống nửa bát rượu, hắn lại một lần nữa tấn thăng, từ nguyên đan kỳ nhất trọng trực tiếp bước vào nguyên đan kỳ nhị trọng. Người mẹ nó, thái tử kém chút một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Cái này mẹ nó có còn hay không là người a? Có thể tại không đến trăm tuổi niên kỳ bước vào nguyên đan kỳ, cũng đã là từ xưa đến nay đệ nhất yêu nghiệt. Thế nhưng là hắn vừa mới bước vào nguyên đan kỳ còn chưa tính, thế mà trong nháy mắt liền lại tấn thăng nhất trọng, trực tiếp biến thành nguyên đan kỳ nhị trọng. Cái này căn bản liền không phải tu luyện a. Nào có người như thế tu luyện, nào có người như thế đột phá. Giống như còn có thể chấm ngoặc kép. Tần Dịch nhíu mày, trên mặt biểu lộ có chút quái gì. Hả, ngươi mẹ nó, sẽ không phải. Trong nháy mắt, biểu tình của tất cả mọi người cũng thay đổi, vô số đạo ánh mắt tập trung ở trên người hắn, vô số người chắp tay trước ngực đang cầu khẩn. Ngươi mẹ nó đừng có lại đột phá, cho người ta chừa chút mặt mũi đi. Cái này đều đã thăng liền hai cấp, mà lại là từ kim đan kỳ bước vào nguyên đan kỳ hai cấp a. Cũng không phải cái gì luyện khí kỳ, cái gì trúc cơ kỳ. Nếu như hắn lại đột phá một lần mà nói, chỉ sợ toàn bộ Càn Đô người đều muốn bị tức giận đến tươi sống thổ huyết đi. Cái này rất giống ngươi mỗi ngày tăng ca, dậy sớm sờ soạng hạnh khổ làm một năm, miễn cưỡng cầm tới 10 vạn khối tiền, nhưng lại tại ngươi vô cùng cao hứng mang theo 10 vạn khối tiền khi về nhà, sát vách hết ăn lại nằm, từ trước tới giờ không đi làm hàng xóm, hoa 2 khối tiền dưới lầu mua dương sổ số, sau đó liền trúng phải 5 triệu. Cái này mẹ nó không phải tức chết người sao? Ta không muốn sống. Thái tử đưa tay chính là hung hăng một trường, trực tiếp chụp về phía trán của mình, một ngụm lão huyết như không cần tiền nước máy, cuồng phún mà ra, ngạch, còn giống như kém một chút. Được rồi, ngày mai lại đến đi. Tần Dịch nhếch miệng, bất đắc dĩ nói, phốp, lập tức, toàn bộ càn đô, ức phần người đồng thời thổ huyết. Cái gì gọi là còn kém một chút? Cái gì gọi là ngày mai lại đến a? Chẳng lẽ, đột phá cảnh giới với hắn mà nói, liền cùng ăn cơm uống nước giống nhau sao? Suy nghĩ gì thời điểm đột phá liền lúc nào đột phá? Đột phá mấy tầng đã đột phá cửu trọng? Đây chính là nguyên đan kỳ a, không phải luyện khí kỳ, không phải trúc cơ kỳ a. Trong vòng một ngày, liên tiếp phá lưỡng trọng, đích thật là từ ngàn xưa hiếm thấy chi yêu nghiệt a. Trong hoàng cung, một vị khí vũ hiên ngang trung niên nhân, đầu đội bình thiên đế quan quân, người khoác hắc thủy long bào, đứng chắp tay nhìn Tần Dịch vị trí. Hoàng thượng, người kia nào chỉ là yêu nghiệt a, đơn giản chính là ma thần chuyển thế, hoạn loạn nhân gian. Hắn không chỉ có nhục thân vô địch, không nhận bất cứ thương tổn gì, mà lại đưa tay một quyền liền có thể vượt qua mấy cái cảnh giới chấn sát đối thủ. Kinh khủng nhất là hắn có thể ăn người thăng cấp, một khi bị hắn thôn phệ, tất cả tu vi liền sẽ đều chuyển hóa hấp thu. Hắn có thể tại trong lúc thoáng qua liên tục đột phá. Lần kia tại Vân Trạch Thành, hắn vào thành trước đó chỉ là khô kết đan kỳ nhất trọng, mà chờ hắn ra khỏi thành đằng sau, cũng đã là đường kim đan kỳ cửu trọng. Một vị người khoác váy dài tinh thần đạo bào nho nhã nam nhân, ngữ khí rét lạnh nói, phảng phất là tràn đầy huyết hải thâm cừu, hận không thể ăn thịt của hắn, uống máu của hắn, lại là lúc trước tinh thần tông chủ. Tại Vân Trạch Thành một trận chiến thất bại đằng sau, hắn một đường bỏ chạy, trực tiếp liền chạy đến Càn Đô, đầu nhập vào tại Đại Càn Hoàng đế trên tay. Bởi vì hắn biết, tại toàn bộ Đại Càn Vương Triều bên trong, nếu như nói còn có một người có thể ngăn cản Tần Dịch, như vậy người này, chỉ có thể là trước mắt nam nhân này. Sớm tại 6.000 năm trước, liền đã bước vào nguyên đan chi cảnh, danh xưng thiên hạ đệ nhất nhân, đương thời Đại Càn Hoàng đế Dương Chấn. Vậy theo ngươi ý kiến, nên như thế nào đối phó hắn? Dương Chấn đôi mắt thâm thúy, trầm giọng hỏi, trước đó, chúng ta dùng sắc phong thân vương đến dẫn dụ hắn vào thành. Trong hoàng cung mai phục, mượn nhờ toàn bộ hoàng cung 36.000 tòa đại trận, trực tiếp đem hắn trấn sát. Bây giờ đã muộn, hắn giết túc thân vương cùng 5 vị đại thần, chúng ta đã cùng hắn vạch mặt, không có khả năng ở trong danh sách phong thân vương, càng không khả năng dẫn dụ hắn nhập hoàng cung. Tinh thần tông chủ hai mắt lóe ra hàn quang, đột nhiên lạnh lùng nói ra, vì kế hoạch hôm nay chỉ có một loại, đó chính là khởi động cả tòa Càn Đô đại trận, không tiếc đại giới, đem hắn triệt để trấn sát. Ngươi nói là để chấm huyết tế Càn Đô trục tỷ con dân, khởi động Càn Khôn Nhật Nguyệt luyện ma đại sát trận. Dương Chấn tuyên cổ bất biến sắc mặt, có chút có chỗ động dung. Càn Khôn Nhật Nguyệt luyện ma đại sát trận chính là năm đó Đại Càn Vương triều khai quốc thái tổ, vị kia Nguyễn Anh Kỳ chân quân lưu lại. Một khi mở ra, toàn bộ Càn Đô đều sẽ hóa thành một vùng huyết hải, toàn bộ sinh linh đều tế luyện, lấy vô tận sinh mệnh mở ra tòa kia khoáng thế sát trận. Đến lúc đó, đừng nói là nguyên đan kỳ, liền xem như chân chính Nguyên Anh Kỳ, cũng phải bị triệt để trấn sát, chết không có chỗ chôn. Hoàng thượng, không nên do dự nữa. Lúc trước, hắn vẫn chỉ là kết đan kỳ cảnh giới, liền có thể một quyền thuấn sát kim đan kỳ cửu trọng Tử Tiêu tông chủ. Bây giờ hắn đã bước vào nguyên đan kỳ, coi như hoàng thượng là nguyên đan cửu trọng đỉnh phong hư quân, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn a. Tinh thần tông chủ liều mạng khuyên, nếu như do dự nữa mà nói, vạn nhất hắn giết còn lại tứ đại thân vương, đến lúc đó cảnh giới cùng tu vi đều sẽ điên cuồng tăng vọt. Còn muốn xông vào hoàng cung, giết hoàng thượng, chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Nếu như ngay cả hoàng thượng đều bị hắn chém giết thôn phệ, đến lúc đó, trên trời dưới đất, không có người nào sẽ là đối thủ của hắn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.